hơn 10 năm trước đã mất mạng trong thú triều. Trong mùa hiện giờ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có mấy người. Trung niên tu sĩ có chút chần chừ rồi nói. Nói là lời này, trung niên nhân cũng lo lắng liệu có phải đối phương muốn dò xét chi tiết của môn phái bọn họ, sau đó không có ý tốt gì với họ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến tu vi của người này. Nếu muốn ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ cần xúc động đám khôi lỗi này. Thực sự căn bản không cần tốn sức để làm ơn như vậy. Mà nếu dùng người lấp liếm, che che đậy đậy khiến hắn tức lên, thì đây mới là tự tìm đường chết. Vì thế, trung niên mới đè nén tâm tình, bảo hiểm nói thật tình của môn phái. Hắn cũng không tin môn phái tàn nát của mình còn có đột vượt gì khiến người ta nhòm ngó. Thú triều, việc này phát sinh từ năm nào, có liên quan gì với yêu thú sao? Trong thâm anh nam tử có chút hỗn loạn, mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng nghe lời hỏi này, tâm lý trung niên tu sĩ lại càng cả kinh. Những nam nữ trẻ tuổi kia lại càng thể hiện ra thần sắc ngạc nhiên.